mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Chương 104 Huyền Tu mở ra. Này Tang Thi ở phát hiện bọn họ mấy cái cư nhiên có thể ở khói độc trung tự do đi qua thời điểm. Liền phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Miệng một trương, lại phun ra càng nhiều độc khí. Chỉ tiếc như cũ không có gì hiệu quả. Bọn họ 5 người như cũ không có giống phía trước những người đó giống nhau ngã xuống. Mà là càng chiến càng dũng, càng nhiều kỹ năng không ngừng hướng nó đánh úp lại. Tức khắc bức cho nó chỉ có thể chật vật chạy trốn, Lục Văn Ngạn thử đối cái này Tang Thi phát động. Công kích, chính là hắn độc hệ kỹ năng hiệu quả hiển nhiên so cái này Tang Thi độc tố muốn nhược. Bởi vậy kỹ năng đánh vào nó trên người, thương tổn cơ hồ đều bị triệt tiêu rớt, nó nhanh nhẹn độ rất cao. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió đại bộ phận đều bị nó nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Ngẫu nhiên mệnh trung cũng thương không đến nó yếu hại. Triệu Hoành Bác phóng thích, Thủy Hoãn Hành, muốn giảm bớt Tang Thi tốc độ. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì này chỉ Tang Thi pháp thuật phòng ngự tương đối cao duyên. Cớ, hoãn tốc cư nhiên bị nó cấp miễn dịch, Tề Nhạc muốn dùng đóng băng trụ nó chân. Chính là nó dùng nọc độc một phun, băng liền nhanh chóng tan rã. Nhưng thật ra Phương Cảnh Dương gắt gao truy ở nó phía sau. Trong tay đại khảm đao múa may uy vũ sinh phong, chỉ cần bị hắn chém trúng, khẳng định đến đoạn rớt cái cánh tay hoặc là chân, giống. Tang Thi bị Phương Cảnh Dương từng bước ép sát, rốt cuộc có chút nóng nảy, nó giống to ra tiếng. Những cái đó đang ở công kích tường thành cùng cửa thành cấp thấp Tang Thi lập tức quay lại phương. Hướng tới bọn họ tụ lại đây, đối Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái phát động công kích khói độc đối này đó Tang Thi đồng dạng nổi. Lên tác dụng, bọn họ làn da cũng dần dần biến thành màu tím, kia độc hệ Tang Thi thấy thế lập tức pha loãng một ít khói độc. Làm chúng nó thân thể không đến mức bị độc tố nhanh như vậy cấp ăn mòn rớt. Này đó cấp thấp Tang Thi trên người mang lên độc tố sau. Lục Văn Ngạn độc hệ công kích đối bọn họ cũng không có tác dụng. Cái này làm cho hắn phi thường thất bại. Chỉ có thể dùng phi châm tiến hành đơn thể công kích này chỉ độc hệ Tang Thi trừ bỏ sẽ dùng độc ở. Ngoài, tốc độ mau sức lực cũng không nhỏ. Không có này đó cấp thấp Tang Thi gia nhập thời điểm. Bọn họ liền ứng đối không phải quá thuận lợi. Hiện giờ lại muốn ứng phó như vậy nhiều Tang Thi. Tình thế lập tức nghịch chuyển lại đây. Tuy rằng bọn họ quần công kỹ năng đối phó này đó cấp bậc hơi thấp Tang Thi vẫn là có hiệu quả. Nhưng này đó Tang Thi số lượng thật sự quá nhiều, làm cho bọn họ ứng phó lên tương đương cố hết sức. Lúc này yêu cầu chạy trốn người biến thành Sở Tử Khiên bọn họ 5 cái. Tần Phong cùng Lý Minh Viễn bọn họ chỉ có thể ở kia nhìn lo lắng xuông. Tuy rằng khói độc đã bị pha loãng, nhưng đối bọn họ tới nói vẫn là chí mạng, cho nên bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần. Càng không cần phải nói hỗ trợ, Lục Văn Ngạn dưới tình thế cấp bách đem Tiểu Miêu cấp triệu hoán ra. Tới, ai ngờ Tiểu Miêu ra tới lúc sau không chỉ có không có đại hiện thần uy. Ngược lại xúc thành nho nhỏ một đoàn, uể oải ghé vào Lục Văn Ngạn trên vai. Nó màu trắng da lông ẩn ẩn bao phủ một tầng màu tím. Này Tang Thi độc tố thật sự quá mức mạnh mẽ cùng bá đạo. Thế nhưng liền linh thú cũng đã chịu ảnh hưởng. May mắn linh thú chỉ cần chủ nhân còn sống sẽ không phải chết. Lục Văn Ngạn chạy nhanh đem nó thu trở về, như vậy đi xuống không được. Tề Nhạc dùng băng chùy lại lần nữa thư chết mấy cái chiều hắn đánh tới Tang Thi. Nhíu mày nói, ta dị năng không đủ, ta cũng là... Phương Cảnh Dương cũng thở hổn hển nói, liên tục sử dụng quần công làm cho bọn họ dị năng tiêu hao. Phi thường mau, liên tục cao cường độ chiến đấu tiết tấu làm cho bọn họ thể lực cũng có chút theo không kịp cứ việc. Bọn họ trên người có Lục Văn Ngạn cấp thương, cố bổn bồi nguyên, nhưng khôi phục hiệu quả quá mức thong thả. Căn bản theo không kịp bọn họ tiêu hao tốc độ, Lục Văn Ngạn trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần. Bỗng nhiên nhớ tới gửi bán thương thành bán những cái đó chiến đấu khi có thể sử dụng lam dược cùng hồng dược, hắn lập tức mở ra gửi bán thương thành. Đôi mắt cũng không nháy mắt một chút từ gửi bán thương thành chung mua sắm 5 bình tối cao cấp bậc. Lam dược cùng hồng dược, hệ thống ngài sử dụng 700 cái tinh hạch từ gửi bán thương thành đổi. Sao tán, cùng, cầm máu đan, các 5 bình, dược phẩm sử dụng sau lập tức thấy hiệu quả. Sử dụng khoảng cách vì 10 phút, xin đừng liên tục sử dụng, để tránh đối thân thể tạo thành bất lương ảnh hưởng. Tuy rằng Lục Văn Ngạn lập tức đem chính mình trên người tinh hạch hoa rớt hơn phân nửa. Nhưng loại này thời điểm hắn thật không rảnh đi đau lòng tinh hạch. Lục Văn Ngạn đem lam dược cùng hồng dược phân phát cho Sở Tử Khiên bọn họ. Bọn họ một bát được dược liền rót đi xuống. Cuối cùng là khôi phục gần một nửa dị năng. Triệu Hoành Bác dị năng một khôi phục liền lập tức phóng. Thích, thủy hoãn hành, cái này mang thêm hoãn tốc hiệu quả quần công kỹ năng. Ở đối mặt số lượng kinh người tang thi khi có thể tạo được tương đối lớn tác dụng, đương có tang thi bị hoãn tốc thời điểm. Lục Văn Ngạn dùng đơn thể công kích cũng có thể giết chết không ít kẻ, quý giá thời gian một phút. Một giây quá khứ, ở Lục Văn Ngạn nôn nóng vạn phần thời điểm, lại có một đám tang thi ngã xuống. Đạt được kinh nghiệm cư nhiên làm hắn thăng một bậc. Hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 33 cấp. Hệ thống ngài kỹ năng, lấy máu, thăng đến tam cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Cửu tinh hải đường, thăng đến 6 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, nhân vật thăng cấp sau. Huyết lam sẽ trực tiếp hồi mãn. Bởi vậy mọi người liền số Lục Văn Ngạn trạng thái tốt nhất. Hơn nữa ở kỹ năng thăng cấp sau, kỹ năng thương tổn tăng cường đồng thời mệnh trung suất cũng sẽ tăng cao không ít. Lục Văn Ngạn ôm thử xem tâm thái đối kia chỉ độc hệ tang thi sử dụng. Lấy máu, cùng, cửu tinh hải đường, độc hệ kỹ năng như cũ đối hắn không có tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng, lấy máu, lại ngoài ý muốn đánh ra một cái bạo kích, trực tiếp xóa sạch nó không sai biệt lắm 5% huyết lượng. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn cảm thấy thực hưng phấn. Chính là Lục Văn Ngạn lần này cũng hấp dẫn tang thi chú ý. Nó bỏ qua Phương Cảnh Dương, bay thẳng đến Lục Văn Ngạn phương hướng vọt lại đây. Phương Cảnh Dương vội vàng dưới chân dùng sức, mau chóng đuổi tiến lên, hung hăng mà một đao bổ về phía hắn phần eo. Lấy Phương Cảnh Dương sức lực, nếu có thể chém chúng, nhất định tang thi có thể đem nó cấp nhất đao lưỡng đoạn. Tang thi ý thức được nguy cơ, tiếng rít một tiếng, hiểm hiểm nghiêng người, tuy rằng tránh đi yếu hại, nhưng nó sườn bụng vẫn là bị phủi đi khai một cái miệng to. Có thứ gì hỗn hợp nó màu tím máu từ miệng vết thương chậm rãi rớt ra tới. Nhìn kỹ mới phát hiện là nó ruột, giống. Kia tang thi rốt cuộc chỉ còn lại có 50% huyết. Nó giống giận chiều Phương Cảnh Dương phun ra một ngụm nồng đậm màu tím nọc độc. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Phương Cảnh Dương tránh cũng không thể tránh. Bả vai nhiều ít bị dính vào một chút, quá mức nồng đậm độc tố trực tiếp tiêu rớt Phương Cảnh Dương. Trên người tăng trạng thái, hắn làn da nhanh chóng bắt đầu phát tím, xuất hiện hít thở không thông bệnh trạng. Lập tức liền ngã xuống. Tiểu Dương, Lý Minh Viễn ở nơi xa nhìn đến Phương Cảnh Dương ngã xuống. Tức khắc khóe mắt muốn nứt ra, nếu không phải Lưu Khoan cùng Hoàng Hán mau tay nhanh mắt một tả một hữu đem hắn giữ chặt. Chỉ sợ hắn đã vọt vào khói độc đi, Phương Cảnh Dương huyết điều lấy cực nhanh tốc độ ở giảm bớt. Lục Văn Ngạn thấy thế cấp hai mắt đỏ lên, lập tức một cái. Nịch chuyển đan hành, ném hướng Phương Cảnh Dương, lập tức đem hắn huyết điều cấp bổ đầy, chính là thực mau lại ở kịch độc dưới tác dụng nhanh chóng giảm bớt. Lục Văn Ngạn bất chấp mặt khác, bước nhanh vọt tới hắn bên cạnh, không ngừng cho hắn soát, diệu thủ hồi xuân. Sở Tử Khiên cũng lập tức dùng phong hệ dị năng tại thân thể mặt ngoài hình thành một đạo phòng hộ. Cháo, xông lên trước ngăn trở độc hệ tang thi kế tiếp công kích. Đem nó lực chú ý từ Lục Văn Ngạn ân hừ Phương Cảnh Dương trên người cấp kéo ra, mau, Lục Văn Ngạn khẩn trương môi đều có điểm tê dại, hắn một khắc không ngừng cấp Phương Cảnh Dương thêm huyết, nhưng hắn huyết điều vẫn là tại hạ hoạt, hắn thêm huyết tốc độ không đuổi kịp hắn rớt huyết tốc độ. Nhưng là một giờ thời gian liền sắp tới rồi, còn kém 2 phút hắn liền có thể lại lần nữa sử dụng. Tâm thanh thần minh, chỉ cần Phương Cảnh Dương có thể kiên trì trụ này 2 phút. Hắn là có thể giải trên người hắn độc Tề Nhạc phối hợp Triệu Hoành Bác. Dùng hết toàn lực bám trụ những cái đó cấp thấp tang thi. Không cho Lục Văn Ngạn cùng Phương Cảnh Dương đã chịu ảnh hưởng, đương Lục Văn Ngạn nhìn đến. Tâm thanh thần minh, ai cần một lần nữa sáng lên tới thời điểm, hắn cơ hồ có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, Phương Cảnh Dương huyết lượng đã té 400 nhiều. Chỉ kém như vậy vài giây, hắn liền sẽ chết, thật sự chỉ kém như vậy vài giây. May mắn là cứu về rồi, chỉ là bao gồm chính mình ở bên trong. Sở Tử Khiên, Triệu Hoành Bác cùng Tề Nhạc tăng trạng thái thời gian cũng tới rồi. Cần thiết trở lên một lần, tâm thanh thần minh, chính là vừa rồi Lục Văn Ngạn không chút nào gián đoạn cấp Phương Cảnh Dương bỏ thêm như vậy nhiều. Lần huyết, hắn lam cơ hồ đều bị háo xong rồi, Lục Văn Ngạn lại từ gửi bán thương thành mua một lọ lam dược. Chạy nhanh uống xong đi lúc sau lại cho đại gia một lần nữa soát một lần trạng thái, phải cẩn thận. Không cần bị nó nọc độc phun đến, có Phương Cảnh Dương vết xe đổ. Bọn họ đều nhiều một phần cẩn thận cùng cẩn thận, vừa rồi thiếu chút nữa liền thượng Tây Thiên Phương Cảnh Dương càng là không dám dựa vào thân cận. Quá, sợ dính vào trên người hắn độc huyết, lúc này bọn họ công kích liền có vẻ chân tay co cóng lên. Cùng kia tang thi chiến đấu nửa giờ, mới mai đi hắn 10% huyết lượng, hơn nữa chính bọn họ cũng mệt mỏi quá sức. Lục Văn Ngạn đem trên người một bậc tinh hạch tất cả đều mua lam dược, nhưng vẫn là không thế nào đủ dùng, cần thiết nhanh lên đem cái này tang thi giải quyết. Không thể lại kéo đi xuống. Lục Văn Ngạn đang muốn từ hệ thống ba lô lại lấy một lọ lam dược ra tới thời điểm. Đột nhiên thấy được phía trước thông quan tiến giai phó bản khi đạt được khen thưởng. Huyền Linh Đan, hệ thống Huyền Linh Đan, người chơi tới 30 cấp sau dùng nhưng mở ra huyền tu. Cũng đạt được một cái huyền tu điểm số, 30 cấp sau, mỗi thăng 3 cấp, nhưng tự động đạt được một cái huyền tu điểm số, huyền tu này đây hiện có kỹ năng làm cơ sở. Dẫn đường người chơi lựa chọn một cái hệ làm chủ tu phương hướng. Tỷ như băng tâm, liền có thể ở trị liệu cùng độc hệ chúng tuyển một cái tiến hành tinh tu. Lục Văn Ngạn thập phần minh bạch huyền tu chỗ tốt. Hắn không chút do dự đem huyền linh đan nuốt đi xuống, hệ thống huyền tu mở ra. Thỉnh ở, linh su tố vấn, cùng, anh tâm địa độc ác kinh. Chung quyết định một hệ làm chủ tu phương hướng, Lục Văn Ngạn do dự một chút. Do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn. Anh tâm địa độc ác kinh, bởi vì chủ tu độc hệ không những có thể tăng lên độc hệ phát ra, lại còn có thể khiến cho khống chế kỹ năng mệnh chung cùng kích phát tỷ lệ trở nên càng cao. Hệ thống, anh tâm địa độc ác kinh, huyền tu mở ra, đã có huyền tu điểm số vì hai, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Phương thiếu chút nữa cúp tương đương Nga ha ha a tương đương đều là yên yên cổ động ta trả thù xã hội. Cho nên đều là nàng sai tương đương nãi nhóm ngàn vạn đừng tới đánh ta nha tương đương chúc đại gia quang côn tiết vui. Sướng, có tình nhân đương nhiên muốn ngọt ngào, không tình nhân đều cùng nhau mô a một cái tương đương. 3. Hết chương.